xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, anh em nhà họ Hứa nhìn chằm chằm vào TV, xem đến tê mê, đến mức không cả chớp mắt sau khi hết một tập phim, Hứa Tiểu Gia mới thở dài, sao có thể đẹp đến thế chứ? Chị họ, chiếc TV này bao nhiêu tiền, muốn mua một cái về nhà quá. Liên Kiều sửng sốt, sao cô biết được? Không rõ, khi nào đi mua sắm có thể hỏi thử, được rồi, ra ngoài đi dạo đi. Thời tiết đẹp như vậy, cứ ở nhà xem TV, lãng phí quá. Em không muốn ra ngoài, Hứa Tiểu Gia chỉ muốn xem TV. Hứa Gia Thiện tức giận trừng mắt với cậu ấy. Tiểu Gia, đừng gây sự nữa, đứng dậy nhanh, bảo em đến đây là để giúp chuyển đồ. Chứ không phải bảo cậu ấy đến để xem TV. Được thôi, cậu bé của TV Hứa Tiểu Gia đành phải đứng dậy. Đừng thấy cậu ấy bất đắc dĩ như vậy, nhưng ngay khi bước chân vào con phố sôi động, lập tức trở nên phấn khích. Nơi nào cũng đẹp, chúng ta cùng nhau đi từng nơi một nhé. Dọc đường Liên Kiều quét qua một lượt, mua rất nhiều thứ, bao gồm đồ ăn thức uống, cả chăn ga gối đệm mới. Cũng phải chuẩn bị một bộ chăn ga gối đệm trong ký túc xá, thỉnh thoảng nghỉ ngơi chút. Hai anh em nhà Hứa Gia Thiện chịu trách nhiệm xách đồ, túi to túi nhỏ, hai tay đều bận rộn. Bước vào cửa hàng bách hóa, Liên Kiều hào phóng vẫy tay nói. Anh họ, Tiểu Gia, hai người thích quần áo gì, tự mình chọn lấy, em trả tiền. Hứa Di San từ chối, không cần, bọn anh có quần áo rồi, con trai mà, mặc thế nào cũng được, họ không chọn. Liên Kiều còn lạ gì hai anh em họ, quần áo của hai anh em đều cũ kỹ, nhặt quần áo cũ của bác Hứa về mặc. Mau đi chọn hai bộ đi, coi như là quần áo đi làm, bây giờ hai người đã khác rồi, phải chú ý đến hình ảnh. Nhân viên quản lý mặc quần áo sờn như vậy, ra thể thống gì không? Cô vẫn mặt mũi chứ? Hai anh em nhìn nhau, nói có lý quá, họ còn phải khám phá thế giới nhiều hơn. Chỉ cần là quần áo Liên Kiều thích, thì bất kể giá nào cô cũng mua. Cô thích ăn mặc đẹp, lấy lòng người khác, lấy lòng chính mình, không phải sao? Ăn mặc đẹp mỗi ngày, tâm trạng mình cũng sẽ tốt hơn. Cô chọn ra hai bộ vest vừa người, mang phong cách của một người phụ nữ chuyên nghiệp, giày da, áo khoác da mỏng, khăn quàng cổ và mũ, mua không ngừng nghỉ. Lần đầu tiên anh em họ Hứa biết con gái đi mua đồ đáng sợ như thế nào, phải tiêu hết bao nhiêu tiền đây. Họ đã chọn hai bộ quần áo bông cao cấp, hai chiếc quần bông dày để chuẩn bị cho mùa đông. Liên Kiều mua sắm xong tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Đi thôi, em đưa hai anh em đến ăn ở quán cơm Quốc Doanh. Gọi hết những món lần trước cô chưa ăn, gọi cả một bàn đồ ăn, Liên Kiều không khỏi cảm thán, có tiền đúng là tốt thật. Hứa Tiểu Gia không có hứng thú với việc mua sắm, nhưng lại rất cuồng nhiệt với việc ăn uống. Cậu ấy ăn hết nửa bàn đồ ăn. Ngon quá, ước gì ngày nào cũng được ăn ngon như thế này. Hứa Gia Thiện liếc cậu ấy. Đừng mơ mộng nữa. Ồ, đầu sư tử ở đây thật sự rất ngon. Một mình cậu ấy đã ăn hai cái rồi. Hứa Tiểu Gia hai mắt sáng ngời. Anh, chúng ta hãy chăm chỉ kiếm tiền mua nhà ở tỉnh thôi. Có TV để xem, có nhiều nơi để chơi. Có phòng đẹp, mọi thứ đều mới mẻ. Em có tỉnh táo không vậy? Hứa Gia Thiện biết không tưởng thật, mơ mộng gì chứ? Nhà ở huyện giá hơn 1.000, ở tỉnh ước chừng khoảng mấy nghìn, cả đời này cũng đừng nghĩ tới. Anh ấy vẫn muốn xây nhà, cưới vợ, sinh con và sống một cuộc sống bình yên ở trong làng. Hứa Tiểu Gia rất thất vọng, chị họ, thật sự không thể sao? Liên Kiều còn có thể nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bây giờ có bảo thủ đến đâu, đợi đến khi kiếm được tiền từng trải rồi, để cậu ta ở lại trong làng chưa chắc đã ở được. Chăm chỉ kiếm tiền đi, chàng trai trẻ, tương lai có vô số khả năng. Cô đã nghĩ đến điều đó rồi, sản nghiệp dưới tay cô áp dụng cơ chế khuyến khích đầu tư cổ phần. Ai chịu trách nhiệm quản lý, tức là chỉ cần đưa ra một số cổ phần, điều này tốt cho tất cả mọi người. Nếu cấp trên sắp xếp một tổng giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý giám sát, kết hợp với một bộ phận kế toán chuyên nghiệp, cô sẽ có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một khi khuôn khổ được thiết lập xong, mọi người tuân theo luật chơi, sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra. Công việc kinh doanh chính của cô vẫn là dạy học và giáo dục con người, hy vọng sẽ bồi dưỡng được nhiều tài năng hơn nữa. Ăn xong, ba người trở về nhà. Liên Kiều, hai người đàn ông đứng trước cửa nhà cô, đồng loạt nhìn cô. Liên Kiều sửng sốt, sao hai người tới đây? Có chuyện gì sao? Vẻ mặt của Thẩm Kinh Mặc và Đỗ Hành Thần nghiêm túc. Mời chúng tôi vào ngồi trước đã. Hàng xóm cách vách quanh đây đều đang lén nhìn qua kẽ hở. Liên Kiều cảm thấy có chuyện chẳng lành, không nói gì liền mở cửa mời hai bọn họ vào. Thẩm Kinh Mặc có chút kinh ngạc, đây là quà nhà họ Phương tặng. Đúng, đúng là có tâm quá, độc một cái tủ lạnh không đáng bao nhiêu tiền. Anh em họ từ lấy cớ thu dọn đồ đạc để trốn trong sân, Liên Kiều đun một ấm nước. Không có lá trà, uống tạm nước đun sôi nhé. Bình thường cô chỉ uống nước đun sôi, lâu nay cũng thành quen. Thẩm Kinh Mặc cũng không để ý, nhấp một ngụm, nhìn quanh phòng, bộ dạng như thể không có chuyện gì. Đỗ Hành ho khan, Liên Kiều, em có biết gì về thân thế của chị nuôi cô không? Thân thế, có người tới nhận người thân à? Trong ấn tượng của Liên Kiều không có thông tin liên quan, Kiều Mỹ Hoa cũng chưa bao giờ nhắc tới. Lẽ nào là có thân thế đặc biệt? Tôi không biết, sao vậy? Đỗ Hành cau mày, tỏ vẻ rất không vui. Cô ta có thể là em gái ruột của anh. Liên Kiều liền sặc nữa, trừng mắt nhìn anh ta, không phải chứ? Kiều Nhất Liên thực sự là người nhà họ Liên. Trời ơi, sốc quá, nén bi thương. Đúng là chả có gì đáng để vui vẻ khi có một người thân như vậy. Thẩm Kinh Mặc bật cười. Phì, quả thực là kiểu con anh ta thích. Vừa đặc biệt, lại thú vị. Đỗ Hành cũng không có ấn tượng tốt với kiểu y Liên. Nhưng, nếu đó là sự thật, thì anh vẫn phải thừa nhận. Máu thịt nhà họ Liên không thể nào để lưu lạc bên ngoài được. Liên Kiều, hãy kể cho anh nghe về cô ta. Liên Kiều khẽ cau mày, điều này không phải là làm khó cô rồi sao? Từ nhỏ quan hệ giữa tôi và cô ta đã không tốt. Còn nguyên nhân, các anh cũng biết rồi. Muốn nghe những lời nói tốt đẹp từ miệng tôi, đó là điều không thể. Trong ấn tượng hai người cứ đấu tranh qua lại, tranh giành cấu xé, không có lúc nào chịu dừng. Tất nhiên, Kiều Nhị Liên sẽ luôn là người thua cuộc, bởi vì cô sẽ không khóc, không tỏ ra yếu đuối. Thủ đoạn cũng không tài trí bằng Kiều Nhất Liên. Vấn đề là, nói xấu trước mặt người trong nhà, liệu có được không? Đỗ Hành cảm thấy sầu não. Trời, tôi biết, cô ta xấu tính, nhà họ Liên chúng ta nề nếp trong sạch. Con cháu nào cũng tính tình cũng tốt, sao đến cô ta lại hư hỏng như vậy? Tận mắt chứng kiến sự vô liêm sỉ của Kiều Nhất Liên, càng khiến anh ta thêm bài xích. Liên Kiều lạnh lùng phàn nàn, chắc chắn là không phải có gì sai sót chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu cô nhồi nhét nhiều thứ, chẳng hạn như bạc tình bội nghĩa. Tuy Kiều Mỹ Hoa không thông minh, nhưng tính cách và đạo đức không tệ. Chỉ cần không liên quan đến chuyện của Kiều Nhất Liên, thì bà ấy vẫn tốt bụng. Mấy năm này một người phụ nữ đã nuôi dạy hai đứa nhỏ, không hề lén lút vụng trộm, cũng không có gian díu với người đàn ông khác. Thậm chí, bà mối còn đến tận nhà thuyết phục bà ấy đi bước nữa, đều bị bà ấy đuổi đi. Tự lực cánh sinh, làm lụng vất vả nuôi con. Sắc mặt Đỗ Hành tối sầm, có chút không vui. Cách chương.